Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 76 Tiểu khả ái của lão đại 4. Góc truyện audio.com. Chà chà sừng sốt một lúc, suy nghĩ miên man khoảng nửa phút. Thất thất, ta cảm thấy phương pháp này của ngươi thật phiền phức. Chà chà, cô nghĩ nó cũng tuyệt vời, phải không? Cô nhìn xem, ngoài nhiệm vụ này ra cô còn có nhiệm vụ ẩn giấu nữa, tin tôi đi, phương pháp này chắc chắn là tốt nhất. Được rồi, cô âm thầm nuốt ba chữ còn lại vào trong bụng. Nga, có vẻ như cô thực sự đã quên nhiệm vụ ẩn, vậy thì, hãy cứ nghe theo Thất Thất nói đi. Về phương diện nhiệm vụ, Thất Thất vẫn rất đáng tin cậy. Chà chà lo lắng nghĩ, làm thế nào để trở thành tiểu đệ của giáo bá trong trường? Điều này có vẻ hơi khó khăn. Ai, nếu không vẫn là đánh một trận đi. Nếu cô đến người đánh bại, hẳn là cũng được phải không? Tuy nhiên, ngay sau khi ý tưởng này được đưa ra, đã bị Thất Thất bác bỏ một lần nữa. Thất Thất rất nghiêm túc nói. Chà chà, Chu Kình Hoán là nhiệm vụ ẩn giấu của cô, nếu cô đánh bại anh ta sẽ hoài nghi nhân sinh và cảm thấy rằng anh ta đặc biệt vô dụng, cô sẽ đánh bại sự tự tin bất kham của anh ta. Chấm, cô có thể nhẫn tâm nhìn một giáo bá đại chó sói lạnh lùng và hung dữ đó, trở thành một chú chó sữa nhỏ đáng thương. Chà chà nghiêng đầu, bộ dáng tràn đầy nghiêm túc, chó sữa nhỏ cũng rất đáng yêu, đại chó sói săn, chó sữa nhỏ, Nga, tất cả đều rất tốt. Thất thất, tôi cảm thấy, tôi có khả năng lại bị tự bế. Ngày nào cũng tự bế, nó đều suýt khóc. Tại sao sự chú ý của chà chà luôn đặc biệt như vậy? Trái tim đau đến mức không thở được. Mắt thấy thất thất như một bông hoa đang nở rộ lại đột nhiên bị người nào đó hái xuống, rồi rất nhanh chóng heo úa. Chà chà thở dài bất đắc dĩ nói. Đừng heo úa ta nghe theo ý kiến. Của người còn không được sao? À, chà chà của tôi là ký chủ tốt nhất. Một làn sóng nịnh hót ưa thích. Chà chà tâm trạng rất tốt, cô ăn một chút đồ ăn nhẹ trước khi vào phòng tắm để tắm rửa. Cô liếc nhìn vào gương nhìn tạo hình hiện tại của nguyên chủ. Đây thực sự là phá hoại khuôn mặt nhỏ xinh, dù sao vài ngày nữa sẽ có người theo đuổi nguyên chủ, sau đó lên diễn đàn trường để tìm ảnh của cô. Đến lúc đó nhiều người vẫn sẽ biết ngoại hình của cô ấy, không bằng bây giờ để người khác nhìn thấy nhan sắc thực sự của cô ấy. Cô tìm một chiếc kẹp tóc và chải lại phần tóc mái dày, để lộ vầng trán mịn màng. Trong gương, đôi má trắng nõn của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đường nét đẹp như một bức họa vô song, tinh xảo và lộng lẫy. Bạch trà cong lên khóe môi, quả nhiên khi người ta nhìn thấy đồ vật xinh đẹp tâm trạng của họ trở nên đặc biệt tốt. Joanh, cũng giống như cô bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt này, tâm trạng của cô ấy càng ngày càng tốt. Chà chà của tôi là thịnh thế mỹ nhan, đẹp đẹp đẹp. Thất thất không biết mình học được từ đâu, và sau khi nói điều này, còn huýt sáo một cái. Chà chà, thất thất cũng ngày càng đi xa chê y con đường đen tối. Ngày hôm sau, buổi sáng, chà chà bị đánh thức bởi tiếng hét của thất thất. Có chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ còn buồn ngủ, mặt đầy ủy khuất, cô đang mơ thấy Tô Kình Hoán làm cho cô ấy một bàn đồ ăn ngon. Nga, còn chưa ăn vào miệng, liền không có. Không có, chà chà, rời giường đi học nha. Hả, đi học, chà chà nhướng mi mắt lên liếc nhìn. Trời còn chưa sáng đâu. Đi học cái gì, lại ồn ào, cô sẽ không thích thất thất nữa. Thất thất ủy khuất, một giờ sau, chà chà ôm chăn chờ mình, góc truyện audio.com, thất thất bi thương vô hạn, hãy quên nó đi, dù sao thì cũng đã quá muộn rồi, cứ như vậy đi. Đến trễ một phút cũng là đến trễ, 10 phút cũng là đến trễ. Cách chương.